Vạn đạo Long Hoàng, chương 3331, Hải tặc vũ trụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhẹ nhõm thông qua xét duyệt về sau, Lục Minh chiếm được một khối đại hình tức ảnh thạch, loại này tức ảnh thạch là dùng để ghi chép công lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như, Lục Minh dẫn người đi săn giết hải tặc vũ trụ, liền muốn dùng loại này tức ảnh thạch ghi chép lại, đằng sau đến phòng quân cơ đưa ra, xét duyệt sau sẽ ban thưởng tương ứng công lao. Săn giết man tộc cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công lao bao nhiêu toàn bộ nhờ loại này tức ảnh thạch ghi chép, giả mạo không được. Đem tất cả xử lý tốt về sau, Lục Minh cùng Lam Thương phản hồi cư trú chi địa, không có chút nào dừng lại, mang theo Thu Nguyệt, Lam Linh, còn có Minh Viên chiến tộc cường giả xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ bí mật xuất phát, không có những người khác phát hiện. Thái Hư Thánh Đô, đến Tây Bộ Biên Cương, khoảng cách thực sự quá xa xôi, bất quá ở Thái Hư Thánh Đô, có lỗ sâu tương liên, bọn họ thông qua lỗ sâu, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đến Tây Bộ Biên Cương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục tiêu của chúng ta, là Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc chỗ giao giới một phiến tinh vực Thiên Hỗn tinh vực, chúng ta đầu tiên muốn tìm một cái sinh mệnh tinh cầu đặt chân, xem như lập tộc căn cơ. Lam Thương nói, hắn lại lấy ra một bộ địa đồ quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một bộ Thiên Hỗn tinh vực địa đồ, ghi chép phi thường cặn kẽ, đem bọn ngươi lớn nhỏ tinh hà, thậm chí một chút thế lực cường đại, đều đánh dấu ra. Lục Minh trong lòng âm thầm cảm thán, còn tốt có Lam Thương trợ giúp, Lam Thương trước đó, liền sẽ một chút kế hoạch tốt rồi, nếu là đổi lại hắn, đoán chừng muốn đầu óc choáng váng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lam Thương điểm ngón tay một cái, trong đó một cái tinh cầu nhanh chóng phóng đại. Tinh cầu này, gọi là Tiềm Long Tinh, bị một đám hải tặc vũ trụ chiếm lĩnh. Tinh cầu này, hoàn cảnh phi thường tốt, thần khí nồng đậm, là tu luyện nơi tốt nhất, thích hợp dùng để xem như tiền kỳ nơi sống yên ổn. Lục Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương hỏi Lục Minh, Tiềm Long Tinh thực sự là một cái tên rất hay, liền tinh cầu này à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nói, tốt, vậy chúng ta xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương nói, hiu hiu hiu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ hóa thành từng đạo hồng quang, hướng về Thiên Hỗn tinh vực bay đi. Đám người bọn họ, liền Lam Linh tu vi yếu kém, bị Lam Thương mang theo, những người khác tốc độ đều phi thường kinh người, hướng về Thiên Hỗn tinh vực bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lướt qua nguyên một đám tinh cầu, hơn 10 ngày về sau, một cái ngôi sao to lớn, xuất hiện ở Lục Minh trước mặt bọn hắn. Tinh cầu này, chính là Tiềm Long Tinh. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật tốt tinh cầu, bị một đám hải tặc vũ trụ chiếm cứ, thực sự là đáng tiếc, sau này, liền ở ta Lục Minh trong tay dương danh lập vạn A. Lục Minh cười một tiếng, đi đầu dậm chân mà ra, hướng về Tiềm Long Tinh bay qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương đám người, theo sát phía sau. Người nào, dừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, hét lớn một tiếng, một nhóm người xuất hiện, ngăn cản Lục Minh bọn họ. Một nhóm người này, nguyên một đám mặt mũi dữ tợn, chia làm 7-8 cái bất đồng chủng tộc, đằng đằng sát khí nhìn xem Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là ai, lén lén lút lút đến ta Tiềm Long Tinh làm gì? Trong đó một cái cầm trong tay đại hoàn đao tráng hán mở miệng, tràn ngập sát cơ hướng về Lục Minh, đồng thời vung vẩy lên đại hoàn đao, hô hô rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta là ai, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta là Thái Hư Thánh Triều người, tới nơi này, chính là vì tiêu diệt các ngươi. Lục Minh mỉm cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Hắc Bào Đại Hán mấy người, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Minh sẽ trực tiếp đem bản thân mục đích nói cho bọn hắn, hơi sững sờ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Thái Hư Thánh Triều người đến, nhanh cho thống lĩnh truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức đã có người xuất ra truyền âm ngọc phù, bắt đầu truyền âm. Còn có người lấy ra phát ra tín hiệu thông chi mặt khác hải tặc vũ trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức toàn bộ tiềm long tinh bắt đầu hành động, từng chiếc to lớn tinh tế chiến hạm bay ra, hướng về bên này vọt tới. Đối với cái này, Lục Minh bọn họ không nhúc nhích căn bản không có ngăn cản, nhìn đối phương truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho đối phương truyền âm, hội tụ vào một chỗ, mới tốt hơn giải quyết. Tốt đi, bây giờ có thể giải quyết các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh mới nhàn nhạt mở miệng, sau đó một khối to lớn tức ảnh thạch bay ra, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Những cái này hải tặc vũ trụ cũng là công lao a, đương nhiên muốn ghi chép lại, không thể lãng phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về phía trước đi đến. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết các huynh đệ, làm thịt bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu đại hán gầm thét vung vẩy đại hoàn đao, hướng về Lục Minh đánh tới. Đại hán này có thần vương tứ trọng tu vi cũng tính không yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hải tặc vũ trụ thần vương nhất trọng đến thần vương tứ trọng không giống nhau, yếu nhất thậm chí mới nửa bước thần vương. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh bước ra một bước hư không chấn động mãnh liệt, sau đó từng tiếng long ngâm vang vọng thương khung. Lập tức hơn 10 đầu cửu trảo thần long bay ra ngoài, hướng về kia chút hải tặc vũ trụ đánh giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, cầm đầu đại hán kia sắc mặt trắng bạch quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là đã chậm, một đầu cửu trảo thần long đuổi kịp hắn, vốt rồng vồ một cái xé ra, đại hán kia liền bị xé chia 5 x 7, vẫn lạc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hải tặc vũ trụ càng yếu, hơn trên cơ bản không có phản kháng lực lượng, từng cái bị đánh giết. Đi, giết đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, bọn họ, hướng về tiềm long tinh đánh giết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái hư thánh triều tạp chủng, dám đến tiềm long tinh gây chuyện, giết sạch bọn họ. Tối thiểu có mười mấy chiếc to lớn tinh tế chiến hạm, mỗi một chiếc chiều dài đều đạt đến ngàn dặm to lớn vô cùng, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung gian một chiếc truyền đến giống to một tiếng, đến được tốt trung gian chiếc kia giao cho ta, mặt khác các ngươi tùy ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đối minh viên chiến tộc nhân đạo. Nói xong, Lục Minh hướng về trung gian chiếc kia chiến hạm phóng đi thi triển ra thiên ma kim thân, một quyền đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, chiến hạm bên trong, truyền ra một tiếng bạo hống, sau đó, chiến hạm hiện ra từng nét bùa chú, đón lấy, một đạo quang trụ từ chiến hạm đầu phi ra, đánh về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này tinh tế chiến hạm không chỉ có nhanh chóng phi hành chở người công năng, còn có thể phát động công kích uy lực hết sức kinh người. Lục Minh đấm ra một quyền, đánh vào quang trụ phía trên, loại này quang trụ ở Lục Minh trong tay không chịu nổi một kích trực tiếp bị đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cuối cùng, Lục Minh một quyền đánh vào chiến hạm đầu, toàn bộ chiến hạm đều rung động dữ dội lên, không ngừng bạo tạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảnh vỡ văng khắp nơi, toàn bộ chiến hạm đầu đều nổ bể ra đến, đón lấy, đáng sợ quyền kình truyền đến chiến hạm toàn thân xuất hiện từng đầu vết rách cuối cùng toàn bộ chiến hạm giải thể. Một quyền đánh bể một chiếc ngàn dặm lớn lên chiến hạm, tràng cảnh này, là cực kỳ kinh bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến hạm phá toái, từ chiến hạm bên trong bay ra mấy ngàn người. Không tốt, mau lui lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to, có thể một quyền oanh bạo một chiếc ngàn dặm lớn lên chiến hạm, bậc này thực lực quá kinh khủng, tối thiểu cũng là thần vương bát trọng chiến lực, không phải hắn sao có thể đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ biết rõ, một lần này người tới quá mạnh. Góc truyện audio.com, muốn đi, toàn bộ giết một tên cũng không để lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trước khi đến, hắn đã sớm làm qua điều tra, biết rõ những cái này hải tặc vũ trụ, nhất định chính là cặn bã, việc ác bất tận, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thường xuyên diệt cả nhà người ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi người, đều là cùng hung cực ác chi đồ, hai tay dính đầy huyết tinh, đều là người đáng chết. Đối với những người này, Lục Minh không có mảy may nương tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.